mỉm cười nói với khách, chào ngài, ngài đi thong thả, hoan nghênh lần sau ghé đến. Lần này nhà hàng các người mới ra món ăn không tệ. Người khách dừng bước chân, mỉm cười nói với Mạn Hồng. Mạn Hồng nghe xong, lập tức mỉm cười lễ độ nói, vô cùng cảm ơn ngài có lời nhận xét đối với nhà hàng, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng, vì quý khách hàng cống hiến nhiều món ngon hơn. Tốt, vị khách xoay người mỉm cười, rời đi. Trần Mạn Hồng lập tức đi theo người khách, đưa anh ta tới bên cạnh thang máy, hỏi ý kiến của khách rồi nhấn nút. Cửa thang máy mở ra, đôi tay cô lập tức đặt bên trái bụng, thế đứng khom người tuyệt đẹp, cung kính nói với khách, xin mời ngài vào. Cuối cùng người khách hài lòng đi vào thang máy, Trần Mạn Hồng lập tức đi vào thang máy, nhấn tầng số lầu 1, đi ra đứng ở cửa chính thang máy, khom người chào, dịu dàng nhẹ nói, hoan nghênh lần sau ghé đến. Đường Khả Hinh đứng ở đầu kia nhà hàng ngơ ngác nhìn Trần Mạn Hồng vừa rồi còn giống như giả xoa, lúc này có thể trở thành người dịu dàng như nước. Trần Mạn Hồng nhìn thang máy dần dần xuống lầu, mỉm cười ngọt ngào xoay người nhìn Đường Khả Hinh, vẻ mặt liền thay đổi, lông mày nhướng lên nói, còn không lăn lại đây cho tôi, cô có thấy quần áo trên người cô làm mọi người chú ý không? Vâng, Đường Khả Hinh lập tức đi theo. Trần Mạn Hồng đi vòng qua nhà hàng Tây, đi tới phía sau hành lang, vừa đi vừa ôm vai cao giọng nói, không cần kinh ngạc tôi như hai người khác nhau. Tôi có thể ở trước mặt nhân viên dương nhắn múa vuốt, tôi cũng có thể ở trước mặt khách hàng ngọt ngào cười nói. Cô biết đây là gì không? Đường Khả Hinh mới vừa muốn mở miệng nói chuyện. Chuyên nghiệp. Trần Mạn Hồng đột nhiên nheo mắt quyến rũ nhìn Đường Khả Hinh muốn nói.